Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2695, thật có lỗi, bệ hạ ta mới rồi sẽ không giúp ngươi đát cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Thiên đế thở dài, nàng vây quanh quan tài thủy tinh dạo qua một vòng về sau, dùng cánh tay chống đỡ quan tài thủy tinh, đổi tư thế nhìn qua Bạch Long tỷ tỷ. Luôn cảm giác thiên đế cái tư thế này càng thêm khiêu khích. Bất quá, được rồi. Thiên đế đều nể tình đổi tư thế, nàng lại nói cái gì lời nói liền lộ vẻ ra mồm. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì đột nhiên muốn thoái vị, bất quá. Ngươi nếu là muốn đem đế vị truyền cho kim quái, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Thiên đế nghi ngờ nhìn về phía Bạch Long, bởi vì kim quái đã chết, hắn vẫn lạc thời điểm ta ngay tại bất quá chỗ. Ta tận mắt thấy, Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Cái gì, thiên đế một mặt mộng bức. Kim quái treo, chẳng lẽ ta vừa rồi vây quanh quan tài thủy tinh thưởng thức kim long thủy tổ di thể thời điểm ngoại giới đã qua mấy ngàn năm. Sau đó tại cái này mấy ngàn năm ở giữa kim quái bị người làm thịt. Nếu không phải thiên đế bàn tay mình nắm, thời gian chi đạo, nói không chừng nàng thật đúng là phải tin phía trên cái suy đoán này. Bạch Long tỷ tỷ nói, ta nói kim quái treo ta nhìn thấy, sở dĩ. Người muốn truyền vị cho hắn là chuyện không thể nào. Ta cảm giác chúng ta ở giữa giao lưu xảy ra vấn đề. Thiên đế nằm sấp dựa vào quan tài thủy tinh bên trên, cái tư thế này có thể làm cho nàng đứng nhẹ nhõm một số. Trực giác của ta nói cho ta biết chúng ta vừa rồi trao đổi nửa ngày, trò chuyện lại không phải một cái chủ đề. Lần này đến phiên Bạch Long tỷ tỷ một mặt mộng bức. Tỷ như chúng ta trò chuyện kim quái, không phải cùng là một người. Thiên đế nói, Bạch Long tỷ tỷ trầm mặc một lát sau, hỏi, người nói kim quái là... Thiên đế đột nhiên hai tay mở rộng kim kê độc lập. Ta mới sẽ không nói cho ngươi đát, trong gương Tô Thị A thập lục, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, thiên đế tại bày xong động tác này về sau chính mình cũng cứng ngắc lại nửa ngày, sau đó nàng yên lặng thu hồi tư thế. Gần nhất nàng chịu đến Vũ Nhu Tử cùng da đen Vũ Nhu Tử ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Cho dù là nàng cắt đứt mình và Vũ Nhu Tử, da đen ở giữa tâm linh cảm ứng, liên hệ, nhưng có nhiều thứ vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác tại ảnh hưởng nàng. Còn tốt nàng đã quyết định từ thiên đế chi vị bên trên thối lui, nếu bị Vũ Nhu Tử ảnh hưởng một số quen thuộc sẽ ảnh hưởng nàng thiên đế uy nghiêm. Tốt a, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Bạch Long tỷ tỷ thở dài nói, nàng không muốn bị thiên đế mang tiết tấu. Thiên đế mặc dù trong miệng nói, ta mới sẽ không nói cho ngươi, nhưng là một mặt. Ngươi hỏi ta a, ngươi hỏi ta a, biểu lộ. Thiên đế càng như vậy, Bạch Long tỷ tỷ thì càng không muốn thuận nàng, cho nên trực tiếp nói sang chuyện khác. Thiên đế, nói hay không, không nói ta liền đi. Bạch Long tỷ tỷ nói, ta cần ngươi giúp ta chống cự một cái người. Thiên đế dựa vào trên quan tài thủy tinh, nói, tại ta truyền vị cho kim quái thời điểm, ngươi giúp ta đem người kia ngăn trở. Cản ai? Bạch Long tỷ tỷ vừa hỏi ra lời lúc đột nhiên trong lòng hơi động, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Suy đoán ra đáp án về sau, Bạch Long tỷ tỷ cười ha ha, nàng thân hình hướng về sau lướt tới nói. Thật có lỗi, bệ hạ. Ta mới rồi sẽ không giúp ngươi bận bịu đát, mời bệ hạ một cái người hào hào cố gắng a, ta liền biết Bạch Long đạo hữu ngươi sẽ không dễ dàng giúp ta. Thiên đế mỉm cười, nàng nhẹ nhàng búng tay phát ra tiếng. Sau đó, có mấy ngàn mai, đế văn, góc truyện audio.com, lăng không hiển hiện cả cái long mộ không gian đều bị phong tỏa. Nàng trước đó vây quanh quan tài thủy tinh dạo qua một vòng lại một vòng, cũng không phải đơn thuần đang thưởng thức Bạch Long di thể. Ngươi muốn làm gì? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Tại ta truyền vị trong lúc đó, ta chuẩn bị đem ngươi long mộ bắn ra đi, chuyển rời đến một cái sắp sụp đổ dị không gian bên trong. Bất quá yên tâm, ta sẽ âm thầm thao tác toàn bộ hành trình sẽ không tổn thương đến ngươi long mộ. Chỉ là muốn đem một tên dẫn ra, nhượng hắn hảo hảo cùng ngươi ôn chuyện, không muốn cho ta quấy rối. Thiên đế trả lời, Bạch Long tỷ tỷ ngữ khí biến mềm. Ngươi xác định hắn sẽ đến? Không xác định, nhưng ta dù sao cũng phải để phòng vạn nhất không phải sao. Thiên đế nói, dứt lời nàng thuần thục từ miệng trong túi móc ra một đầu kiểu mới điện thoại, nhìn đồng hồ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, như vậy Kim Long đạo hữu chúng ta một hồi gặp. Lần nữa gặp mặt lúc ta liền không còn là thiên đế. Đến lúc đó để cho chúng ta nhận thức lại bên dưới đối phương. Thiên đế hướng phía Bạch Long tỷ tỷ phất phất tay, lại hướng phía trong gương Tô Thị A thập lục khoát tay áo. Đã lâu không gặp Tô Thị đạo hữu, lúc đầu ta phải cùng ngươi tọa hạ hào hào uống một chén. Bất quá hôm nay ta tương đối bận rộn, không thời gian chiêu đãi ngươi. Lần sau ta sẽ dùng thân phận mới cùng ngươi cầm đuốc giả đàm, xin tha thứ ta thất lễ đi. Trong kính Tô Thị A Thập Lục một mặt mộng bức, nàng không nhớ rõ mình và thiên đế ở giữa có cái gì giao tình a, chẳng lẽ thiên đế là chịu đến Vũ Nhu Tử bản thể ảnh hưởng. Thiên đế dứt lời, không đợi A Thập Lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đáp lời, thân hình biến mất ở long mộ bên trong. Bạch Long tỷ tỷ, không gian bị giam cầm, chúng ta còn có biện pháp ra ngoài sao? A Thập Lục dò hỏi. Tạm thời không ra được, đây là thiên đế dùng đế văn khắc họa xuống phong cấm. Là nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn đối phó với ta. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Nhưng nàng nội tâm rất rõ ràng, nàng kết nối xuống tới muốn phát sinh sự tình cũng không kháng cự, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhưng là, nàng lại rất mâu thuẫn. Nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để gia hỏa kia lâm vào trong lúc nguy nan, bên trong thiên đế quỷ kế. Bất quá cũng vừa đúng, đã đến ta long mộ bên trong, ngươi liền mượn cơ hội sẽ hào hào tu luyện một phen đi. Bạch Long tỷ tỷ duỗi chảo tại trên gương một điểm, đem Tô Thị A Thập Lục từ trong gương thả ra. Nơi này là nàng long mộ, từ viễn cổ thời đại nhục thể của nàng liền an trí ở đây, bên cạnh còn có 6 cỗ khôi lỗi cốt long tại thủ hộ long mộ. Cả cái long mộ bên trong tích lũy vô cùng to lớn long khí, đối với thức tỉnh chân long huyết mạch, Tô Thị A Thập Lục tới nói, nơi này là cái tu luyện phúc địa chí ít cũng tương đương với 50 bội kinh nghiệm tu luyện bảo địa. Tu luyện một ngày, đỉnh đi qua 50 ngày. Hiện tại tu luyện, Tô Thị A Thập Lục nhìn qua Bạch Long tỷ tỷ, từ thiên đế cùng Bạch Long tỷ tỷ đối thoại bên trong có thể nghe ra, đón lấy đến long mộ sẽ phát sinh một loạt sự tình đi, lúc này tu luyện thật sự không có vấn đề. Hảo hảo tu luyện đi, chuyện kế tiếp sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Mà lại, ngươi cũng không nên bị Thư Hàng kéo ra quá lớn cự ly a, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói. Góc truyện audio.com đã thích Thư Hàng quái thai này, chỉ ít ở trên cảnh giới không nên bị kéo ra quá lớn cự ly, nếu không trong tương lai, liền không cách nào đứng ở Thư Hàng bên người cùng hắn cùng đổi đồng dạng đại địch. Bạch Long tỷ tỷ ngươi thắng, A Thập Lục nói, nàng thực sự không cách nào phản bác Bạch Long tỷ tỷ đề nghị. Hảo hảo tu luyện đi, ta hộ pháp cho ngươi. Bạch Long tỷ tỷ bồng bềnh tại A Thập Lục đỉnh đầu cuộn thành một đoàn, lâm vào trầm tư hình thức. Phía dưới là không thu phí, bất kể chính văn số lượng từ một cái cố sự. Tiếp tiên hư không, cưỡng chế nhập định Tống Thư Hàng ý thức chỗ sâu. Tống Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân, khí linh tiểu tiên tử, 65 cái còn không thành hình khí linh hình thức ban đầu, biết làm món ăn tâm ma tề tụ một đường. Công đức xà mỹ nhân, chấm, nàng phát hiện cho dù là tiến vào cưỡng chế bế quan trạng thái Tống Thư Hàng như trước đang nhảy nhót. A ta không phải đang bế quan sao, Tống Thư Hàng nói, khí linh tiểu tiên tử, ô ô, a, loại cảm giác kỳ quái này. Là kiếp tiên hư không tại hướng ta phản hồi cái nào đó tín hiệu. Đột nhiên, Tống Thư Hàng ý thức phát ra tinh tế khẽ gọi tiếng. Công đức xà mỹ nhân, chấm chấm chấm, vừa rồi ta cùng kiếp tiên hư không đồng bộ về sau, trong lúc mơ hồ sinh ra một loại thông kim bác cổ ảo giác. Tống Thư Hàng nói, quá khứ tương lai vẫn như cũ đều tại trong lòng ta hiện lên. Mà tại quá khứ cái nào đó tiết điểm, hôm nay tựa hồ có một ít tà ác suy nghĩ tại nhằm vào ta. Bọn hắn, muốn cướp đi ta cái nào đó đồ vật. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu, tình yêu là cái gì, tình yêu vì cái gì không phải Nam Bắc. Bọn hắn muốn đoạt đi, là điện thoại di động của ta. Chấm, Tống Thư Hàng nói, công đức xà mỹ nhân, cách chương.